Mục đích của chuyến đi lần này là U Minh Cốc ở phía bên kia của ma thú xâm lâm. Phiền các vị bảo vệ, hiện tại chúng ta sẽ trả trước một phần thù lao, đợi sau khi hoàn thành chúng ta sẽ trả đủ. Chúng ta đi U Minh Cốc là đi ngoại vi hay là sao? Nếu như tiến vào trong nội vi mà nói ta không đi, một gã song binh đỉnh đạn nói. Đương nhiên là chúng ta chỉ đi phía ngoài mà thôi, tối đa là đến khu vực tiếp giáp với nội vi, tuyệt không tiến vào nội vi. Nghe thấy lão già áo trắng nói vậy, tên song binh đặt câu hỏi lúc trước mới thở dài một hơi. Ngoại vi, nội vi, thế này là sao? Tiêu Viêm chẳng biết gì về cái gọi là phân khu này cả. Vậy mọi người chuẩn bị một chút, đến chiều chúng ta sẽ tụ tập rồi xuất phát. Hiện tại mỗi người đến chỗ ta nhận trước một quả thất phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược làm thù lao? Ha ha, xem ra cái nghề luyện dược sư trên viễn cổ đại lục này cũng rất nổi tiếng đây. Tất cả mọi người đi lên nhận quả thất phẩm đan dược, Tiêu Viêm cũng đi lên nhận và ngay lập tức biết được đây là thuấn tức đan, trung cấp thất phẩm đan dược. Hiện tại mọi người hãy xử lý tốt chuyện của mình đi, buổi chiều gặp lại. Ai không có chuyện gì thì có thể ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Mọi người lên tiếng nhao nhao rời đi, Tiêu Viêm thì khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã đến buổi chiều, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. Tốt rồi, xuất phát. Mục tiêu U Minh Cốc. Trong khu rừng yên tĩnh, một đội ngũ ước chừng 100 người đang yên lặng di chuyển. Những cặp mắt cảnh giác không ngừng lướt qua lướt lại quanh các thân cây âm u, bàn tay cầm chặt vũ khí tùy thời ứng phó với mọi tình huống. Tiêu Viêm đang ở chính giữa đám người, một cỗ lực lượng tinh thuần bao vây lấy phạm vi trăm dặm xung quanh tiến hành dò xét. Ô, Tiêu Viêm cảm giác được trong chiếc xe kia là một số thành viên ở phía sau tiểu đội song binh đều là tu vi bán thánh. Một vị cao cấp bán thánh, hai vị trung cấp bán thánh và một sơ cấp bán thánh. Thực lực như vậy chỉ sợ mục đích của chuyến đi này không phải đơn giản là hái thuốc. Đối với chuyện này thì Tiêu Viêm cũng không tỏ vẻ gì cả. Nếu nhắc nhở tên đoàn trưởng thì đó chính là hành vi ngu ngốc. Hơn nữa vấn đề có phải liên quan đến mình không? Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất hoàn lại gấp nhiều lần. Suy nghĩ như vậy, Tiêu Viêm liền đình chỉ điều tra, chậm rãi thu hồi tầm nhìn, khẽ lắc đầu. Tiêu Viêm khẽ bước đi về phía ma thú xâm lâm. Trước khi vào ma thú xâm lâm thì mọi thứ còn bình yên tĩnh lặng. Nhưng khi đội ngũ vừa mới tiến vào ma thú xâm lâm không lâu thì liền gặp phải đợt tập kích quy mô nhỏ của 7 ma thú. Đợt tập kích lần này chính là một đầu thất giai đỉnh phong ma thú loại nhỏ, tam nhãn bích ngọc thiềm. Ma thú này cũng thuộc loại bình thường, mang thuộc tính băng, trong băng còn ẩn chứa kịch độc. Người trúng độc nếu không lập tức cứu chữa sẽ bị hàn độc đông máu dẫn đến các tế bào bị thối nát dẫn đến tử vong. Tính ra thì nó cũng thuộc loại đáng sợ. Nhưng còn tam nhãn bích ngọc thiềm này vốn sinh sống ở sâu trong ma thú xâm lâm, sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi này? Loại ma thú này thường ẩn nấp dưới những tán cây, do hình thể nhỏ bé của nó nên khó bị người khác phát hiện. Thừa lúc mọi người còn chưa sẵn sàng, tam nhãn bích ngọc thiềm lướt nhanh như điện, mang theo một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm đánh úp về phía những song binh ở đằng trước. Một đoàn chất lỏng xanh sẫm vô cùng đơn giản, bao trùm lấy mấy người khiến cho 5 tên ước chừng tứ tinh đấu tông sắc mặt trở nên trắng bệch, dần chuyển sang sắc đỏ tím. Mọi người còn chưa kịp cứu viện thì 5 tên này đã toàn thân thối nát, máu đã biến thành màu đen. Không đến thời gian 1 phút đồng hồ đã hóa thành một vũng máu đen. Độc tố thật khủng khiếp. Một gã song binh ở phía sau sắc mặt trắng bệch nói. Mọi người cùng nhau phóng thích đấu kỹ tiến hành công kích. Phong hỏa trưởng, Hàn Hải Quyên. Trong lúc nhất thời tất cả đấu kỹ đủ màu được thi triển ra, mục tiêu hướng về con tam nhãn bích ngọc thiềm kia. Phanh phanh phanh. Công kích của mọi người đánh lên người tam nhãn bích ngọc thiềm khiến nó không kịp né tránh. Tuy nói con tam nhãn bích ngọc thiềm này thực lực đã đạt đến bát tinh hay thậm chí là cửu tinh đấu tông, nhưng trong lúc nhất thời gặp một đám thất tinh, bát tinh đấu tông liên hợp công kích thì cũng không tránh khỏi việc bị thương nặng. Con đường vốn bằng phẳng đơn giản, giờ phút này đã không còn ra bộ dáng gì nữa. Xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm ở chính giữa là một cái hố to ước chừng 10 trượng. Trong cái hố, tam nhãn bích ngọc thiềm gục xuống, huyết dịch màu xanh lá từ trong lưng trào ra, nhìn thấy rất muốn nôn mửa.